Chẳng lẽ lại là vì kiếm tam tuyệt? Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Chúng sát thủ nhìn lấy trên bầu trời vận chuyển tới một chiếc chiến thuyền, trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này rất có thể là Hoàng Thiên Kiếm Tông cao thủ tới cứu kiếm tam tuyệt. Ở trong đó, sẽ có bao nhiêu cao thủ đâu? 10 cái, 100 cái. Tuy nhiên Hoàng Thiên Kiếm Tông nhân số không bằng Văn Minh nhiều như vậy. Nhưng mười mấy cái đạo chủ cảnh giới tu sĩ vẫn là cầm ra được. Trên chiến thuyền, hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Theo thứ tự là một nam một nữ. Cái kia nữ, chúng sát thủ nhận biết là Đoan Mộc Hồng. Nhưng nam tử kia thân mang bạch bào, bên hông treo ở một thanh hoa lệ cổ kiếm. Bộ mặt có linh quang che lấp, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá khí tức kia thâm thúy, khiến người vô pháp coi nhẹ. Chờ một chút, chỉ có hai người. Bọn sát thủ không khỏi hoảng hốt. Bọn họ vốn là coi là Hoàng Thiên Kiếm Tông sẽ phái ra rất nhiều người. Thật không nghĩ đến thế mà chỉ có hai cái. Mặc dù nói, bọn họ trên ngôi sao này Hắc Huyết Lâu chỉ là một cái phân bộ. Nhưng sát thủ số lượng cũng có mấy vạn cái. Đồng thời, Hắc Huyết Lâu sát thủ tất cả đều là tinh thiêu tế tuyển. Cái này mấy vạn người bên trong, đế giả thì chiếm một nửa. Đạo chủ cảnh cũng có 20-30 cái. Trong đó còn có mấy cái đại đạo chủ tầng thứ. Hoàng Thiên Kiếm Tông lại chỉ phái hai người. Không khỏi quá phóng đại đi. Thanh niên áo trắng lạnh giọng nói ra. Trên bầu trời, Sở Cuồng Nhân mang theo Đoan Mộc Hồng tại một đám sát thủ nhìn soi mói chậm rãi buông xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Rồi rào uy áp bao phủ khắp nơi. Cả viên ngôi sao cũng vì đó rung chuyển. Khắp nơi bạo liệt, sơn hà phá toái, mưa gió phun trào, Hắc Huyết Lâu kiến trúc dần dần sụp đổ, như là thiên tai. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, nhìn lấy trước mắt một đám sát thủ, đạm mạc nói ra, giao ra kiếm tam tuyệt, ta để cho các ngươi được chết một cách thống khoái chút. Nghe nói như thế, chúng sát thủ trong mắt tỏa ra sát ý, bọn họ vốn là liếm máu trên lưỡi đao tồn tại. Sinh đối với bọn họ thì cái chết sớm đã là chuyện thường ngày. Uy hiếp đối bọn hắn rất khó có hiệu quả. Bất quá, bọn họ nhiều như vậy sát thủ lại bị đối phương một người cho uy hiếp. Cái này để bọn hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Tuy nhiên các hạ rất mạnh, nhưng chỉ có một người mà thôi. Mở to hai mắt nhìn xem. Chúng ta nơi này chính là có mấy vạn sát thủ. Một sát thủ lạnh giọng nói ra. Hắn tự động đem Đoan Mộc Hồng cho tỉnh lược rơi mất. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đoan Mộc Hồng bất thành uy hiếp, mà Đoan Mộc Hồng khóe miệng co giật một chút, cũng không có phản bác. Trên thực tế, nàng tại cái này mấy vạn sát thủ trước mặt thật là rất nhỏ bé. Hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào Sở Cuồng Nhân. Mấy vạn sát thủ, trong mắt của ta, trước mặt chỉ là mấy vạn cỏ rác thôi. Ta thả một mồi lửa. Các ngươi cũng liền không có. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cuồng vọng. Một sát thủ quát lạnh một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Bóng người lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía Sở Cuồng Nhân. Người này. Mang theo mặt vàng. Mà mặt vàng. Là Hắc Huyết Lâu thứ hai cao sát thủ đẳng cấp. Bình thường tới nói. Chỉ có đạo chủ cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Đến mức lớn nhất sát thủ cấp bậc cao. Là mặt tím, thế nhưng loại tầng thứ, toàn bộ Hắc Huyết Lâu chỉ có 4 cái mà thôi. Cho nên mặt vàng sát thủ đã là Hắc Huyết Lâu đỉnh phong sát thủ. Vô chi, Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, chậm rãi hướng về vồ vào không khí. Đúng là vô cùng chuẩn xác bắt lấy cái kia bay tới sát thủ đầu. Liền phảng phất, cái này sát thủ chính mình tiếp cận đi cho hắn bắt một dạng. Sở Cuồng Nhân 5 ngón tay hơi hơi dùng lực. Sát thủ kia đầu tại chỗ nổ tung, một cỗ thi thể không đầu rơi trên mặt đất, tại trên mặt đất co quắp đến mấy lần mới hoàn toàn không có động tĩnh. Cùng tiến lên, hừ, hắn chỉ có một người mà thôi. Bọn sát thủ theo 4 phương 8 hướng, hướng Sở Cuồng Nhân công sát mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.